LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2078, chương 2081. Tô Minh chú ý tới tình huống này sau khi liền rõ ràng cùng bản thân đoán một dạng. Quả nhiên bàn tử trong giấc mộng tên nữ quỷ đó là chân thật tồn tại. Hơn nữa mỗi lúc trời tối đều tới tìm bàn tử. Chú ý tới sau khi, Tô Minh cũng không lập tức liền động, sợ hội đánh rắn động cỏ, mà là giả bộ như bản thân đang buồn ngủ bộ dáng. Con mắt hơi híp, chú ý tên nữ quỷ đó động tĩnh. Cái này nữ quỷ từ ban công bên kia trực tiếp liền xuyên vào được. Lúc đầu ban công cửa đang đóng, bất quá quỷ vật này vốn chính là cùng loại với hồn phách một loại, cũng không phải chân thực tồn tại. Dù cho Tô Minh bọn họ ký túc xá ban công cửa đang đóng, còn là lập tức liền chọc vào, thoạt nhìn không khỏi khiến người ta cảm thấy rùng mình. May mắn là hơn nửa đêm thời điểm, trong nhà trọ cái kia vài đầu gia súc toàn bộ vẫn còn chìm vào giấc ngủ trong trạng thái đây. Nếu không đoán chừng một cái hai cái có thể bị dọa đến ra bệnh tâm thần. Bất quá suy nghĩ cẩn thận một lần, cái này nữ quỷ rõ ràng là có nhất định thần trí. Nàng là cố ý lựa chọn thời gian này. Rõ ràng khoảng thời gian này không có người nào hội tương đối dễ dàng hành động của nàng. Quả nhiên cái này nữ quỷ tung bay sau khi đi vào, mục tiêu thứ nhất chính là bàn tử. Tựa hồ đã rất quen thuộc một dạng, trực tiếp liền hướng mập mạp trên giường bỏ qua. Rõ ràng chính là hướng về phía bàn tử đến. Một lần sinh hai lần quen nha. Tiếp xuống tương đối cay ánh mắt hình ảnh liền cứ như vậy đã xảy ra. Chỉ thấy cái này nữ quỷ trực tiếp nằm lên mập mạp trên người. Cái tư thế này thoạt nhìn vô cùng thân mật, khó tránh khỏi để cho người ta không có một chút ý nghĩ kỳ quái. Để cho Tô Minh có chút nghĩ không thông là, cái này nữ quỷ cũng không biết rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì sao sẽ đi tìm bàn tử. Hơn nữa nhìn cái dạng này, tựa hồ là nghĩ đối với bàn tử là một ít gì không tốt lắm sự tình. Nói đến nếu như bàn về nhan trị vật này mà nói, bàn tử tại trong phòng ngủ, cái kia không hề nghi ngờ là hạng chót. Làm sao đều không tới phiên bàn tử nha. Sở dĩ Tô Minh liền vô cùng buồn bực, cũng không biết cái này nữ quỷ là mắt mù, vẫn là bọn hắn quỷ cùng nhân loại khẩu vị không phải quá một dạng. Bất quá nhìn một chút, Tô Minh bỗng nhiên liền phát hiện rất chỗ không đúng. Cái này nữ quỷ nằm ở mập mạp trên người, cũng không phải là muốn giở trò khiếm nhã bàn tử. Nàng vậy mà tại thôn phệ mập mạp tinh nguyên. Tô Minh một chút đại khái liền đã nhìn ra cái này nữ quỷ đang làm gì. Rõ ràng liền là lại thôn phệ tinh nguyên đây. Trong nháy mắt Tô Minh liền hiểu rõ ra. Trách không được bàn tử nói thân thể của mình không thoải mái vậy. Hơn nữa còn nói không ra rốt cuộc là làm sao. Suy nghĩ cả nửa ngày thật không phải là phát bệnh. Hơn nữa cái này nữ quỷ trong bóng tối gây sự tình. Mỗi cái trên thân thể người đều có tinh nguyên loại vật này. Nói trắng ra là chính là tinh lực, khả năng giải thích tương đối tốn sức, bất quá đại gia cũng đại khái có thể hiểu được. Nói thí dụ như một người cả ngày trầm mê ở nữ sắc mà nói, đại gia liền sẽ nói thân thể của hắn bị móc sạch loại hình. Trên thực tế cái này thật không phải là cái gì đùa giỡn mà nói, mà là có nhất định khoa học căn cứ. Chơi gái chơi nhiều rồi, như vậy trong cơ thể tinh nguyên liền sẽ tiết ra đi rất nhiều, dẫn đến tinh danh thần không phấn chấn loại hình. Nếu không làm sao sẽ nói một người thoạt nhìn có chút hư, tương đối uể oải suy sụp đây. Chính là ý này. Bất quá chơi gái tiết ra đi tinh nguyên vẫn tương đối chậm rãi một cái quá trình, mà cái này nữ quỷ trực tiếp lên đến hút mập mạp tinh nguyên, vậy liền tương đối hung ác. Có thể nói lại đến một cái mấy ngày, đoán chừng bàn tử liền sẽ trực tiếp đã chết đi. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Nhìn xem bàn tử bộ dáng bây giờ liền có thể đã nhìn ra. Thật là thân thể một ngày không bằng một ngày. Hơn nữa Tô Minh cuối cùng là đã biết. Trách không được hôm qua sử dụng tinh thần lực thời điểm, cảm giác bàn tử rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng là ngày thứ hai cùng đi, lại trở nên không bình thường. Nguyên lai đây chính là nguyên nhân ở tại Tinh thần lực đích thật là có tác dụng. Đối với khôi phục tinh lực của người ta có thể tạo được tác dụng nhất định. Có thể không chịu nổi cái này, nữ quỷ buổi tối lại qua đến hút nha. Bổ trở về một chút. Trở về còn chưa đủ, cái này nữ quỷ một đêm hút. May mắn phát hiện tương đối kịp thời. Nếu như tiếp qua 2 ngày, đoán chừng bàn tử liền không có. Biết rõ cái này nữ quỷ rốt cuộc là cái gì xáo lộ sau khi, Tô Minh cũng liền không còn dày vò khốn khổ. Nhanh mở miệng nói ra. Lớn mật nữ quỷ, ai bảo ngươi tùy tiện đến tai họa nhân loại. Tô Minh mở trì thạch kỹ năng bị động. Lúc nói chuyện, Tô Minh tại thanh âm của mình bên trên thực hiện một chút bí pháp, để cho ngoại nhân nghe là không thanh âm gì. Nếu không Tô Minh cũng sẽ không liền trực tiếp tại trong phòng ngủ quát lên. Đương nhiên cái thanh âm này nghe vào nữ quỷ trong lỗ tai liền không quá giống nhau. Nữ quỷ cả người lập tức rùng mình. Bình thường đều là quỷ dọa người, không nghĩ tới nàng lại bị một cái nhân loại dọa cho hù đến. Nữ quỷ nhanh chóng từ mập mạp trên người đi lên. Rõ ràng nàng mới bắt đầu hút đây, còn không có hút 2 cái xuống dưới liền bị Tô Minh cắt đứt. Ngươi là ai? Nữ quỷ lập tức âm thanh địa nói một câu. Tô Minh nghe xong nàng cái thanh âm này, không khỏi nhíu mày một cái. Nữ quỷ có thể nói chuyện hắn là không kỳ quái. Bất quá cái thanh âm này cũng quá lớn. Lại để cho nàng nói như vậy đi xuống, đoán chừng trong phòng ngủ người đều muốn tỉnh. Thế là Tô Minh liền nắm chặt dùng nguyên khí, tại chính mình bốn phía bày ra một cái cùng loại với kết giới loại hình đồ vật. Để bọn hắn 2 tiếng nói, cam đoan sẽ không tiết ra ngoài ra ngoài. Tránh khỏi nhao nhao đến trong phòng ngủ mấy cái huynh đệ. Loại này phi tự nhiên sự tình, hay là chớ để bọn hắn nhìn thấy tốt rồi. Chỉ nghe Tô Minh lạnh lùng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta là người như thế nào? Ta là cái này trong phòng ngủ. Ngươi vì sao muốn hút của bạn học ta tinh nguyên? Ngươi vậy mà nhìn ra ta đang hấp thu hắn tinh nguyên. Rất rõ ràng cái này nữ quỷ cũng là bỗng nhiên liền cả kinh thất sắc. Không nghĩ tới Tô Minh mạnh mẽ như vậy. Xem ra đây không phải một cái học sinh bình thường nha. Đã nhận ra không đúng nữ quỷ, lập tức liền quay người muốn đi. Bởi vì nàng đột nhiên từ Tô Minh trên thân đã nhận ra một cỗ có chút khí tức nguy hiểm. Đến rồi còn muốn đi. Chỉ tiếc cái này nữ quỷ là ở giữa không trung bay. Cái tốc độ kia liền cùng người bò đi không sai biệt lắm. Quá chậm, Tô Minh lập tức liền đưa nàng cho hút trở về. Đồng thời chỉ thấy Tô Minh nhanh chóng trong tay bấm niệm pháp quyết. Biến đổi một lần, sử xuất Mao Sơn bí thuật. Lập tức để cho cái này nữ quỷ trên mặt nổi lên cảm giác đau thần sắc. Đồng thời nàng cảm nhận được sợ hãi. Tựa hồ Tô Minh có thể tùy thời liền đem nàng tiêu diệt. Để cho nàng hồn phi phách tán. Tha mạng, đại nhân tha mạng nha. Cái này nữ quỷ cũng là rất nhanh liền sợ. Bịch một lần liền quỳ tại trong giữa không trung. Hướng Tô Minh cầu xin tha thứ. Nàng sợ hãi Tô Minh để cho nàng trực tiếp hồn phi phách tán. Vốn là quỷ, nếu như lại hồn phi phách tán mà nói, nàng kia liền thực không thấy. Ở cái thế giới này bên trên, sợ là một điểm cuối cùng dấu vết cũng bị mất. PS, xin lỗi, hôm nay 6 điểm đổi mới muộn nửa giờ. Bởi vì buổi chiều muốn gõ chữ thời điểm, lâm thời có chút việc được ra ngoài xử lý. Sở dĩ thời gian gấp gáp một chút, đại gia thứ lỗi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.